Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31. 31. Tin tức: Đinh lão sư muốn hỏi Hình Diệp video là từ đâu nhi tới? Vì cái gì đột nhiên thêm một cái đồng đội? Nàng hay không đáng giá tín nhiệm mơ siêu? Hắn chưa kịp đặt câu hỏi, Hình Diệp liền tìm được rồi thẻ nhớ chung che giấu văn kiện cũng truyền phát tin. Đinh lão sư không cơ hội lại mở miệng, chỉ có thể kiên nhẫn xem video, hết thảy chờ xem qua sau lại nói. Hình ảnh đầu tiên là đong đưa, ở tại 404 nam lão sư mặt xuất hiện ở trước màn ảnh. Hắn điều chỉnh một chút màn ảnh vị trí, hắc hắc cười hai tiếng sau liền rời đi. Hắn tránh ra ba người mới nhìn đến bị nam lão sư thân thể ngăn trở hình ảnh. Đây là một cái phòng thay đồ, là nữ sinh phòng thay đồ, Đinh lão sư nói. Thể dục khóa phân nam nữ, nữ sinh đi học phía trước sẽ tới phòng này đổi mới vận động phục. Vị kia nam lão sư là hiện tại cao tam niên cấp chủ nhiệm. Thế nhưng ở nữ sinh phòng thay quần áo chụp lén, quá không có sư đức. Đúng vậy. Nếu mỗi người đều giống Đinh lão sư như vậy tưởng thì tốt rồi, Hình Diệp theo hắn nói phụ họa nói. Tào Thiến quét Hình Diệp liếc mắt một cái, theo thường lệ bảo trì chẳng quan tâm trạng thái, chuyên tâm xem video. Hiện tại phòng thay quần áo không có người, Hình Diệp đem truyền phát tin tốc độ điều đến 16 lần tốc. Video thời gian nửa giờ sau, rốt cuộc xuất hiện một vị nữ sinh, nàng ăn mặc vận động phục. Trên tay lại mang theo bao tay, nàng dùng chìa khóa đem một cái ngăn tủ mở ra, từ bên trong lấy ra một khối đồng hồ, bỏ vào một cái khác cũng không có khóa ngăn tủ chung. Ngay sau đó nàng khóa lại ngăn tủ, đem chìa khóa cũng cùng nhau cùng đồng hồ đặt ở cùng nhau. Lại im ắng mà rời đi phòng thay quần áo, lại quá 5 phút đồng hồ, một đám nữ hài tử ríu rít trở về, đang muốn thay quần áo khi một cái thập phần sinh đến minh diễm nữ sinh nghi hoặc nói. Ta ngăn tủ chìa khóa đâu? Đổi cái quần áo ngươi vì cái gì muốn khóa ngăn tủ? Nàng đồng bạn hỏi, ngày hôm qua ăn sinh nhật, ta ba đưa ta một khối Patek Philippe đồng hồ, vài trăm vạn đâu, ta không cẩn thận đưa tới trường học tới. Thay quần áo thời điểm liền khóa lại ngăn tủ, minh diễm nữ sinh nói. Cho dù nàng rất có tiền, vừa đến tay còn không có khoe ra đủ đồng hồ ném cũng sẽ không vui. Người thể dục khóa chạy bộ khi không cẩn thận rớt đi. Đừng thay quần áo, đại gia mau đi tìm một chút, nàng đồng bạn nói. Tiếp theo video kêu loạn, chính là hét ầm ĩ gian. Một cái khác đồng dạng xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn không phải như vậy tự tin nữ sinh mở ra chính mình ngăn tủ. Đồng hồ cùng chìa khóa cùng rơi xuống. Minh diễm nữ sinh một phen nhặt lên đồng hồ, hung hăng mà cho xinh đẹp nữ sinh một bạt tai, người cũng dám trộm ta đồ vật, có biết hay không thứ này lập án đủ ngươi phán nhiều ít năm. Ta không có, xinh đẹp nữ sinh vẻ mặt vô thố, một đôi mắt to có thể nói, mãn dưng dưng thủy, nghiêm khắc tới giảng, nàng mỹ lệ cùng minh diễm nữ sinh chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng nông cạn nam nhân khả năng sẽ càng thêm thưởng thức loại này tiểu bạch thỏ giống nhau chọc. Người chiều mến mỹ lệ, mà vô pháp tiếp thu khí thế quá cường nữ sinh, lại là một trận tư đánh. Cuối cùng lão sư đã đến đem mọi người đều mang đi. Video cũng dừng ở đây. Nữ sinh A thừa dịp không người là lúc tiến vào phòng thay quần áo. Dùng không biết từ nơi nào được đến chìa khóa đem nữ sinh B đồng hồ bỏ vào nữ sinh C ngăn tủ chung. Nàng làm những chuyện như vậy quá rõ ràng. Hãm hại C, chính mình còn có thể đứng ngoài cuộc. Biết chân tướng rồi bỏ nam lão sư. Rõ ràng có thể nói ra. Nhưng hắn vô pháp gánh vác dình coi nữ sinh thay quần áo chỉ trích. Liền lựa chọn trầm mặc. Nhớ kỹ này mấy nữ sinh diện mạo sao? Hình Diệp hỏi. Hảo nhớ, đều thật xinh đẹp, Tào Thiến gật đầu, Đinh lão sư cũng gật đầu, Hình Diệp, ta phỏng chừng nữ sinh B cùng C đã chết, ta còn sống, nói không chừng liền ở 3 năm tam ban. Lập tức liền phải thi đại học tốt nghiệp, ta có thể đi chính giáo chỗ cha, ta là lão sư, quyền hạn do học sinh cao một chút, Đinh lão sư nói. Thình Diệp liếc hắn một cái, nhanh chóng ở video chung tìm được ba gã nữ sinh chính mặt. Chụp hình, dùng máy tính mở ra trang web bản WeChat tài khoản, đem hình ảnh phát ở trong đàn, cũng viết nói, một giờ nội, ta phải biết rằng này ba nữ sinh toàn bộ tư liệu. Tư liệu phí một người 1 vạn khối, nếu ai nhận thức các nàng lại không dám nói, liền đem người đưa tới ta trước mặt tới, cụ thể địa chỉ khác ước, mang cảm kích giả lại đây người nhưng lấy 5.000 khối tiền thưởng. Đinh lão sư, ngoặc kép, Thình Diệp, chúng ta chờ thì tốt rồi. Phòng chừng nửa giờ không đến liền có người liên hệ ta. Bất quá trước đó, ta phải mua cái di động mới. Máy tính quá không có phương tiện, Tào Thiến. Ngoặc kép, người di động làm sao vậy? Đinh lão sư hỏi, không cẩn thận ngã xuống. Thình Diệp lôi kéo Đinh lão sư hướng dưới lầu xe mơ siêu Đinh lão sư lập. Tức chân cẳng nhũn ra. Cái chán đổ mồ hôi lạnh, hắn xua xua tay nói, không được, ta là thật sự khủng cao, không có biện pháp đi xuống xe mơ siêu ngươi cũng quá không cẩn thận. Di động như vậy quan trọng, ngã xuống nhiều không có phương tiện, không có việc gì. Ta mua một cái, Hình Diệp không sao cả mà nói. Trường học không có bán liền từ đồng học trong tay mua một cái ứng phó. Tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý bán cho ta, Đinh lão sư nhớ tới Hình Diệp mới vừa rồi phát. Tin tức, sát mồ hôi trên trán, gật đầu nói, đó là, nếu không phải di động của ta hữu dụng, cũng tưởng bán ngươi, Hình Diệp lập tức liền nghe ra tới Đinh lão sư biết di động hư rớt không có. Quan hệ sự tình, hắn nói, Đinh lão sư, thừa dịp sân thượng hiện tại không ai. Chúng ta trao đổi một chút cơ bản tin tức đi, phương tiện hợp tác chiến đấu, thực xin lỗi ngày hôm qua lừa ngươi, ta đối người luôn là có phòng bị tâm lý, lúc ấy tưởng giả bộ một bộ rất lợi hại bộ dáng. Thì thật ta không phải cao chơi, mà là một cái tay mới người chơi, ta cùng Tào Thiến đều là vừa làm lại tay thế giới ra tới nghịch mệnh người chơi, a. Đinh lão sư trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta đây 3 cái tân nhân, có thể được không? Dư lại 4 cái giống như đều là thâm niên người chơi. Chúng ta ngày hôm qua cùng với chung một người giao thủ giết nàng. Hao hết ta trên người chỉ có 2 cái mã QR. Còn có Tào Thiến sở hữu đặc thù năng lực, người nọ là chúng ta lớp Lý lão sư. Nàng có 3 vạn nhiều tích phân, năng lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần chuẩn bị sung túc vẫn là có hy vọng, Hình Diệp nói. Cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút mã QR, nhằm vào dư lại 3 người chế định kế hoạch, Lý lão sư. Đinh lão sư ngẫm lại nói, cao nhị giáo viên tiếng Anh, hôm nay nghe nói nàng từ trước, các ngươi lớp đang ở tìm tân chủ nhiệm lớp đâu, tạm thời từ toán học lão sư đại lý chủ nhiệm lớp. Nguyên lai nàng là người chơi, các ngươi giết nàng. Cho nên mới sẽ xuất hiện đột nhiên từ chức sự tình. Xem ra người chơi chi gian tranh đấu sau hệ thống sẽ tự động cấp ra bổ cứu thi thố. Cho nên Lý lão sư sau khi chết mới sẽ không có cảnh sát tới. Tào Thiến cũng một bộ không cần để ý bộ dáng. Nhưng người thường bị giết chính là 2 loại tình huống. Vì lẫn nhau chi gian tín nhiệm, ta quyết định làm đại gia cho nhau xem cơ bản tin tức. Tào Thiến, Hình Diệp hướng Tào Thiến đưa mắt ra hiệu. Làm nàng trước triển lãm chính mình năng lực, Tào Thiến còn nhớ rõ ngày hôm qua Hình Diệp nói hắn không phải thực tín nhiệm Đinh lão sư loại này. Gặp mặt tặng lễ kỳ hảo người, hiện tại như thế nào lại, nàng nhớ tới Hình Diệp lời nói, muốn chính mình tự hỏi thật lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận, bất quá vẫn là nghe lời nói mà lượng ra tay cơ chung tin tức. Tào Thiến, nghịch mệnh trận doanh, tích phân 1.100, lập tức nên 1.000, tiêu hao 100 tích phân yêu cầu dùng để duy trì lực lớn vô cùng cùng thân thủ nhanh nhẹn 2 loại kỹ. Năng ban đầu hiệu quả, cũng không có đặc thù mã QR, chỉ có 1 phen súng bách phát bách trúng, cộng 10 phát mệnh trung suất 100% viên đạn. Đã dùng 4 phát, còn có 20 phát 50% mệnh trung suất viên đạn. ta không cho rằng chúng nó ở trong tay ta có thể mệnh chung. Cơ bản có thể coi như không hiệu quả. Giết chết người chơi Lý Hồng chính là ta. Đây là nàng tử vong tin tức Tào Thiến là cái thật sự người. Thình Diệp làm nàng nói. Nàng liền không hề giữ lại mà nói ra. Di động giao diện biểu hiện tin tức cũng là như thế. Đinh lão sư nhìn đến Tào Thiến nghèo rớt mồng tơi bộ dáng. Sắc mặt đều vặn vẹo. Thình Diệp ngay sau đó tự giới thiệu. Thình Diệp, tích phân 200, hoàn toàn vô dụng quá kỹ năng ban đầu. Kỹ năng là nghịch thiên chân dài cùng khí tức dài lâu. Hình như là nhảy lên năng lực cùng bế khí năng lực. Không có gì dùng, mã QA liền ngươi phía trước nhường cho ta cái kia. Đã dùng hết, hắn đôi mắt cũng không nháy mắt mà nói lời nói dối. Cũng điên cuồng điểm đánh vòng tay, điểm nửa ngày cũng không lộng minh bạch. Hỏi Tào Thiến, vòng tay như thế nào đem cá nhân tin tức triển lãm cho người khác xem. Vòng tay không thể, chỉ có di động có thể. Người chạy nhanh mua di động đi, Tào Thiến nói. Thình Diệp đối Đinh lão sư nói. Đinh lão sư, chúng ta đã bày ra ra lớn nhất thành ý. Nếu ngươi muốn cùng ta nhóm liên thủ, khiến cho chúng ta xem ngươi tin tức. Ngươi nếu là không muốn, chúng ta kết minh liền kết thúc. Ta cùng Tào Thiến nghĩ cách ở vườn trường chung lại tìm xem mã QA. Còn có một ngày thời gian. Hẳn là, có thể tìm được một cái đi. Tổng không thể cái gì cũng tìm không thấy đi. Khẳng định tìm không thấy, Tào Thiến lạnh lùng mà nói. Người đối chính mình may mắn giá trị có cái gì hiểu lầm. Cho rằng chính mình có thể tại như vậy đại vườn trường chung tìm được một chương tàng đến cực kỳ ẩn. Nấp trang giấy, Đinh lão sư biểu tình phi thường không tốt. Hắn phía trước nguyện ý cùng Hình Diệp tổ đội là bởi vì hắn giả bộ một bộ rất cường đại bộ dáng. Hiện tại mới biết được hắn hai bàn tay trắng, đổi ai đều sẽ không vui vẻ. Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập ta, Đinh lão sư, ta bảo đảm, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, Hình Diệp nói. Chúng ta hai cái tuy rằng vận khí kém một ít, chính là thực lực ngươi cũng thấy rồi. Có thể phản sát Lý Hồng như vậy cao chơi, chỉ cần cho chúng ta đặc thù mã QA năng lực. Chúng ta có thể, hiện tại địch huống bên kia giống như cũng được đến rất nhiều manh mối. Bất quá không quan hệ, chúng ta cũng không ít, hiện tại địch huống có 3 người, chúng ta cũng là 3 cái. Thiết kế hảo đơn độc đánh bại là có thể thắng lợi, phối hợp Hình Diệp hiện tại 16 tuổi mặt. Này phiên nói đến đặc biệt trung nhì. Đặc biệt nhiệt huyết, Đinh lão sư tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Hình Diệp nói, ta là điên rồi mới có thể cùng các ngươi hai cái phế vật tổ đội. Ta thế nhưng thật sự cho rằng ngươi là cao chơi, lãng phí một chương mã QA kết giao ngươi, ngươi tính thứ gì, liền như vậy điểm tin tức, còn tưởng gạt ta năng lực cá nhân, tích phân cùng mã QA tin tức, nằm mơ đi thôi. Nói xong hắn liền, đặng đặng đặng chạy đến thang lầu chỗ. Dẫm lên cây thang liền đi xuống. Sợ chính mình chạy chậm một chút bị người đuổi theo. Trở mặt tốc độ mau đến làm người phản ứng không kịp. Tào Thiến còn đứng y đâu. Thình Diệp không có đuổi theo Đinh lão sư. Mà là tiếp tục ở trên máy tính dùng trang web bản WeChat gửi tin tức. Ta muốn một cái di động mới. Sân thượng, mặc kệ di động bao nhiêu tiền. Chỉ cần là 8 phần tân, ta 1 vạn khối mua tới, ai nhân vật số 1 cơ đưa tới, tiền liền về ai, Tào Thiến, ngoặc kép, suy nghĩ cẩn thận sao? Thình Diệp hỏi, Tào Thiến ngẫm lại nói, ta cá nhân tin tức vừa xem hiểu ngay, liền tính không nói rõ mắt người cũng có thể mới ra tới. Nói cho hắn không sao cả, như vậy có thể nhìn ra một cái đồng đội nhân phẩm. Miễn cho hai mặt thụ địch, Hình Diệp vừa lòng nói. Nói rất đúng, bất quá còn có hai điểm mơ siêu đệ nhất, ta nói cho một cái khác đội ngũ người lãnh đạo là địch huống. Cũng đặc biệt cường điệu địch huống đội thực lực viễn siêu chúng ta thả có được manh mối. Đinh lão sư tự nhận thấy được kia 3 gã nữ sinh mặt. Có thể dùng chúng ta cá nhân tin tức cùng tư liệu làm đầu danh trạng đầu nhập vào địch huống. Tựa như lúc trước hắn dùng mã QA hướng ta kỳ hảo giống nhau. Đệ nhị, ta nhưng chưa cho hắn ta chân chính kỹ năng ban đầu tin tức. Làm hắn đi trước mê hoặc đối phương, như vậy địch huống liền sẽ đối ta thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng hắn cự tuyệt trở thành chúng ta đồng đội, nhưng là chính là trợ giúp chúng ta nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Đưa lên đủ để tả hữu chiến cuộc sai lầm tin tức. Cũng coi như là cống hiến một phần lực lượng, hình Diệp thật là ở thử Đinh lão sư. Nhưng nếu Đinh lão sư ở bọn họ hai bàn tay trắng dưới tình huống cũng lựa chọn liên thủ. Như vậy hắn liền thật sự như chính mình biểu hiện đến giống nhau. Là cái chính nhân quân tử, hình Diệp liền có thể đem chính mình phía sau lưng giao cho Đinh lão sư. Đáng tiếc hắn không phải, hình Diệp thở dài. Ta thực hy vọng hắn là cái trong ngoài như một người. Ta biết ta cách làm thực đê tiện, chính là tại đây loại trong trò chơi. Ta không thể làm một cái có thể là ngụy quân tử người ở chúng ta đội ngũ chung, Tào Thiến tựa hồ. Muốn nói cái gì, nàng hơi há mồm, cuối cùng hỏi ra khẩu lại là, người kỹ năng ban đầu hảo đến có thể tả hữu chiến cuộc. Nếu là ta không có đoán sai kỹ năng chân chính tác dụng, có thể, hình Diệp thừa nhận nói, tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi chiều 2 điểm bình thường đổi mới, ái đại gia, sao mô a, hết chương.